Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 670. Satan chết. Satan lúc này đã không còn cảm giác nhẹ nhõm như trước đó. Cuối cùng hắn cũng hiểu 100 triệu đô la cũng chẳng phải món hời. Mục tiêu tuy là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng thực lực thật sự của nàng lại vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nhưng Satan vẫn có niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng. Hắn thấy dù một hàm võ công rất tốt, nhưng nếu so về sức bền thì vẫn khó vượt chính mình. Hơn nữa Mộc Hàm đã bị thương, tuy thương thế không nặng nhưng ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng. Sau này đến lúc thể lực của nàng không thể chống đỡ được, khi đó vết thương sẽ càng ảnh hưởng lớn. Sự suy đoán của Satan lập tức được chứng thực, hắn đột nhiên thấy thế công của Mộc Hàm chợt khựng lại, tuy thời gian ngừng là rất ngắn nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Trước mắt cao thủ, chỉ cần đình trệ trong khoảnh khắc cũng đủ mang đến hậu quả chí mạng. Satan đột nhiên đẩy mạnh tốc độ tấn công, ngay sau đó hắn nhanh chóng phát hiện Mộc Hàm chỉ có thể né tránh mà căn bản không còn lực hoàn thủ. Thường thì Han tấn công 5 lần và nàng chỉ miễn cưỡng đánh trả 1 lần, đồng thời đòn đánh trả cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Dù trốn tránh thì Mộc Hàm cũng giống như cố gắng hết sức. Satan thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi cười một tiếng. Mộc Hàm tiểu thư, cô đã làm tôi thất vọng rồi, bản lãnh của cô cũng chỉ có như vậy thôi sao? Mộc Hàm không trả lời, nàng chỉ thừa dịp Satan nói chuyện để đâm hai dao, nhưng hắn dễ dàng tránh né. Mộc Hàm tiểu thư, cô tiếp một đấm này xem. Satan đột nhiên đánh ra một quyền, một đấm với xu thế ầm ầm phóng đến Mộc Hàm, trong không khí còn mơ hồ vang lên những tiếng nổ nhỏ. Satan tung ra một quyền này đúng lúc Mộc Hàm tránh trái đo phải và thân thể có chút đình trệ, cuối cùng nàng cũng không kịp né tránh, chỉ có thể dùng cánh tay bị thương để chống đỡ. Satan thấy Mộc Hàm vung đấm đón tiếp mà trong mắt lóe lên cái nhìn hưng phấn, hắn tin khí lực của mình sẽ hơn hẳn Mộc Hàm, vì vậy hắn căn bản không muốn né tránh, quyết định cứng đối cứng. Ầm. Hai nắm đấm va vào nhau, một âm thanh lớn vang lên. Á. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, một âm thanh giòn tan, đồng thời còn có cả một dòng máu tươi phóng lên. Cánh tay trái của Mộc Hàm đầy máu tươi, va chạm mạnh làm cho miệng vết thương vỡ ra, máu tươi bắn ra. Nhưng lúc này nàng lại không quan tâm đến vấn đề này, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra cảm giác vui sướng. Người phát ra âm thanh đau đớn cũng không phải là Mộc Hàm, đó chính là Satan. Còn âm thanh xương gãy, đó là cổ tay của hắn đã bị gãy. Sao? Sao lại có thể như vậy? Satan cũng không còn bình tĩnh, gương mặt vốn đã tái nhợt, bây giờ càng thêm tái nhợt. Hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Mộc Hàm, hắn hoàn toàn không ngờ mình sẽ thảm bại trong tay nàng. Hắn vốn nghĩ rằng chiến thắng lần này sẽ lập tức nhận tiền thù lao, sau đó hắn đã có kế hoạch xin nghỉ hưu sớm. Hắn đi mua một hòn đảo, mang theo vài người đẹp đến đó sống tiêu dao tự tại. Không gì là không thể. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng, nàng đột nhiên lói lên rồi dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Satan. Lúc này ánh đao sáng như tuyết lói vào trong mắt Satan, khoảnh khắc này ánh đao như tử thần, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn. Khoảnh khắc này Mộc Hàm nào có biểu hiện không thể nào chống đỡ được. Tất nhiên Satan cũng hiểu, chẳng qua vừa rồi Mộc Hàm cố ý tỏ ra yếu thế mà thôi. Đúng như những gì Satan dự đoán, Mộc Hàm vừa rồi cố ý tỏ ra yếu thế, tất nhiên nàng cũng không dám khẳng định biện pháp này hữu hiệu. Nhưng khi chiến đấu nàng chợt nhớ mình có sức lực rất lớn, thậm chí có thể nói là thái quá, nếu nàng có thể cứng đối cứng một lần với Satan, như vậy nàng có hơn phân nửa sẽ chiếm thượng phong. Nhưng tay phải của nàng cầm đao, Satan lại đánh tay không, rõ ràng đối phương sẽ không ngu mà dùng tay đấm vào đao. Vì vậy Mộc Hàm đã định ném dao đi, nhưng làm vậy sẽ làm đối phương nghi ngờ, vì thế nàng cố ý tỏ ra không phải là đối thủ của hắn. Sau đó nàng hở sườn để hắn đấm vào, bắt buộc nàng phải dùng tay trái cứng đối cứng. Nhìn thì có vẻ giống như Mộc Hàm vội vàng ứng phó, nhưng thực tế thì khoảnh khắc đó nàng tập trung tất cả thực lực lên tay trái, vì vậy mà vừa va chạm đã có kết cục. Một quyền của nàng đánh gãy xương cổ tay của Satan, làm cho lực chiến đấu của hắn giảm xuống hơn phân nửa. Bây giờ Satan cuối cùng cũng đã hiểu, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn, tay phải của hắn đã gãy, đã hoàn toàn không thể nào nghênh địch. Dù những bộ phận khác trên cơ thể hắn vẫn rất bình thường, nhưng tay phải đau đớn dữ dội làm cho thân thể hắn không còn được linh hoạt như trước đó. Khi thấy dao găm của Mộc Hàm chỉ còn cách một khoảng ngắn thì Satan cũng bừng tỉnh, hắn vội vàng lui về phía sau, tay trái đưa xuống hông. Trước đó hắn đã ném súng, nhưng trên người hắn vẫn còn súng, bây giờ hắn không thể không lấy ra. Satan rút súng rất thuận lợi, hắn vung tay muốn nổ súng, đúng lúc này cảm giác đau đớn dữ dội từ tay phải truyền đến. Á! Satan chợt gào lên một tiếng cực kỳ thê lương, trong ánh mắt là cái nhìn hoảng sợ, dư quang khói mất có thể bắn ra máu tươi. Một đao của mơ hơn dơ dã chém mất bàn tay trái của hắn. Satan, xuống địa ngục đi. Một hàm quát lớn một tiếng, dao găm nhanh chóng chuyển hướng, tiếp tục phóng về phía Satan. Máu tươi tung tóe, Satan kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó hắn ngửa đầu ra phía sau. Một đao của một hàm đã cắt đứt cuống họng của hắn, sát thủ đệ nhất thế giới trong truyền thuyết. Là Hắc Ám Vương tử nổi danh lại cứ như vậy mà chết dưới tay Mộc Hàm. Khi thấy thi thể của Satan thì Mộc Hàm cũng không còn bao nhiêu do dự. Nàng nhanh chóng cắt một lớp vải trên người hắn, sau đó thu dao, nhanh chóng buộc vết thương trên tay trái. Cuối cùng nàng nhặt súng của Satan rồi chạy ra cửa kho hàng. Đứng lại! Ngoài cửa kho hàng chợt vang lên một tiếng quát khẽ. Nếu không tôi sẽ nổ súng. Mộc Hàm dừng bước, âm thanh này không xa lạ gì với nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, nơi đó có một hình bóng quen thuộc, đó là Tôn Bác Văn. Tôn Bác Văn cầm súng, không phải là súng ngắn, là súng tự động. Điều này làm cho Mộc Hàm không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Khoảng cách giữa nàng và công sự che chắn là hơi xa, nàng không nắm chắc có thể né tránh. Dù bây giờ nàng có súng thì cũng không dám nổ súng, vì dù nàng có thể bắn trúng Tôn Bác Văn, nhưng súng tự động trên tay đối phương có thể cho nàng thành tổ ong vò vẽ. Tôn Bác Văn quả nhiên là anh. Một hàm khẽ hừ một tiếng. Không ngờ anh lại đến mức phải thuê sát thủ đối phó với tôi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 671. Một đường sinh tử. Mộc Hàm, tôi phải thừa nhận tôi đã đánh giá cô quá thấp. Tôn Bác Văn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộc Hàm. Tôi nghĩ rằng dù là chuột số 3 hay Hắc Ám Vương tử cũng có thể giết chết cô, nhưng không ngờ chuột số 3 đứng sau lưng nổ súng cũng chỉ tạo ra cho cô một vết thương nhỏ mà thôi, thậm chí sát thủ xếp hạng nhất thế giới cũng bị cô giết chết. Tôn Bác Văn, anh không phải đánh giá thấp tôi, mà anh đánh giá chồng tôi quá thấp. Mộc Hàm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Bây giờ tôi có được năng lực như vậy, tất cả đều vì tôi tìm được chồng tốt. Mộc Hàm, cô sẽ nhanh chóng hối hận vì tìm một người đàn ông như Hạ Thiên. Tôn Bác Văn hừ lạnh một tiếng. Vì cô chết cũng chỉ vì có người đàn ông là Hạ Thiên. Mộc Hàm dùng giọng không hoang mang nói. Tôn Bác Văn, dù hôm nay tôi chết, tôi cũng sẽ không hối hận vì từng ở cùng chồng. Nếu không có hắn thì tôi đã chết từ lâu, không có hắn thì tôi cũng chẳng có những gì vào lúc này. Rất tốt, tôi thấy cảm tình giữa các người quá tốt rồi.

Chẳng lẽ cô không biết là tôi che tín hiệu sao? Phải không? Mộc Hàm chợt cười cổ quái. Như vậy bây giờ anh nên điện thoại cho chồng tôi. Đáng tiếc là với hiểu biết của tôi về cậu ấy, bây giờ cậu ấy đang rất bận, sợ rằng sẽ không tiếp điện thoại của anh. Mà tôi cũng muốn chào từ biệt trước khi chết. Cũng không cần cáo biệt. Tôn Bác Văn hừ lạnh một tiếng. Chẳng phải hắn tự xưng là thần y đệ nhất thiên hạ sao? Tôi muốn xem hắn có cứu được một thi thể nát bấy hay không. Tôn Bác Văn vừa nói vừa điện thoại cho Hạ Thiên. Chuông vang lên rất lâu nhưng Hạ Thiên vẫn không nghe máy. Thế nào, có phải chồng tôi rất bận không? Một Hàm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Xem ra kế hoạch của anh không thể nào thực hiện được rồi. Tôi khuyên anh chuẩn bị kích hoạt bom đi thôi. Nếu không chút nữa muốn cũng không được. Câm mồm. Vẻ mặt Tôn Bác Văn lúc đỏ lúc trắng. Hắn đột nhiên giống lên tức giận với Mộc Hàm. Cô muốn chết sao? Tôi cho cô biết, không dễ dàng như vậy đâu. Anh sai rồi, tôi còn chưa muốn chết. Mộc Hàm lại lắc đầu. Tôi còn trẻ đẹp, còn có tiền, có địa vị, có đàn ông tốt, sao phải muốn chết? Tôn Bác Văn tiếp tục điện thoại. Đáng tiếc là Hạ Thiên hình như rất bận, hắn không nhận điện thoại. Hạ Thiên, mau nhận điện thoại cho tao. Tôn Bác Văn đột nhiên giống lên. Sự việc tiến triển ngoài kế hoạch, điều này làm hắn gần như điên cuồng. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 672. Nổ chết chúng nó. Thằng ngu, chú tìm anh sao? Một âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó có bóng người lói lên. Bên cạnh Tôn Bác Văn chợt có người xuất hiện. Đó là Hạ Thiên. Nếu là ngày xưa Mộc Hàm thấy Hạ Thiên thì sẽ cực kỳ vui sướng. Nhưng bây giờ nàng thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt chợt biến đổi. Nàng hô lớn: chồng, mau chạy đi, nơi đây có cài bom. Vợ không cần sợ, người này không thể nào động đậy được nữa. Hạ Thiên lách mình đến bên cạnh Mộc Hàm. Hắn chụp lấy tay trái của nàng, sau đó khẽ giật miếng vải ra. Cuối cùng hắn lấy ra ngân châm, nhanh chóng đâm 10 lần lên vết thương. Chồng, mau rời khỏi đây, tình trạng vết thương của tôi chút nữa hãy chữa cũng không muộn. Mộc Hàm thúc giục có chút lo lắng. Chồng nàng quá lớn gan, đến lúc này còn có tâm tư chữa thương cho nàng. Hình như hắn căn bản không biết mình ở vào hoàn cảnh gì. Vợ, nói thứ kích hoạt bom nằm trên người tên kia. Chỉ cần hắn không thể động đậy thì chắc chắn sẽ không thể kích hoạt bom. Vì vậy chị không cần phải lo lắng. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Hắn thu hồi ngân châm, sau đó thuận tay kéo chiếc eo nhỏ nhắn của Mộc Hàm. Cuối cùng hắn nhìn Tôn Bác Văn. Vợ, chị nói nên xử lý tên này thế nào? Chồng, chúng ta ra ngoài rồi thương lượng sau. Mộc Hàm có chút bất an. Không cần quan tâm đến hắn, dù sao hắn cũng chỉ sống được vài ngày nữa mà thôi. Vợ, chị nói như vậy tôi mới nhớ, đáng lý ra người này phải chết rồi mới đúng. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Vì sao bây giờ hắn vẫn còn sống tốt? Chẳng lẽ y thuật của tôi có vấn đề? Nhưng không đúng, y thuật của mình vẫn là đệ nhất thiên hạ, sẽ không có vấn đề được. Hạ Thiên, mày biết vì sao tao còn sống không? Tôn Bác Văn đột nhiên mở miệng, tuy hắn không thể động đậy nhưng vẫn có thể nói chuyện. Tao sẽ nói cho mày biết, mày cho rằng ở thủ đô không có ai y thuật cao siêu hơn mình sao? Chỗ này còn có người có y thuật cao hơn mày. Thằng ngu, lừa ai vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tôn Bác Văn. Chú cho rằng anh thích lừa sao cũng được à? Trên đời này chẳng có người có y thuật cao hơn anh. Trước kia không có, sau này cũng không. Anh chính là hạ thần đệ nhất và độc nhất trên thiên hạ. Còn chú là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ. Tôn Bác Văn hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên, đừng khoác lác. Khi mày la lối là thần y đệ nhất thiên hạ, tốt nhất nên đi hỏi Y Tiểu Âm vài lời. Y Tiểu Âm sao? Hạ Thiên có chút mê hoặc. Chú nói đến Tiểu Âm là một trong bốn đóa hoa thủ đô sao? Đúng vậy, là cô ấy, là nữ thần y đệ nhất thủ đô. Y thuật của mày tuy lợi hại nhưng nếu so sánh với cô ấy đúng là không đáng nhắc tới. Tôn Bác Văn lạnh lùng nói. Mộc Hàm không nhịn được phải mở miệng. Tôn Bác Văn, anh không biết thủ đoạn châm ngòi ly gián của mình quá thấp kém sao? Hạ Thiên có lẽ vẫn chưa hiểu nhưng Mộc Hàm ở bên cạnh đã nhìn ra. Tôn Bác Văn cố ý nói ra tên tuổi của Y Tiểu Âm, rõ ràng đang muốn khơi mào chiến tranh giữa Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, rõ ràng mượn đao giết người. Mộc Hàm cũng không hy vọng chồng mình và Y Tiểu Âm có tranh chấp, vì nàng biết sau lưng Y Tiểu Âm có nhiều kẻ giúp sức. Tuy chồng chưa hẳn đã sợ những người kia, nhưng nếu vô duyên vô cớ chọc vào phiền phức cũng không đáng. Tao chỉ nói sự thật mà thôi. Tôn Bác Văn vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Không tin thì chúng mày có thể đi mà hỏi Y Tiểu Âm. Chồng, đừng chú ý đến hắn, chúng ta mau rời khỏi đây. Một hàm khẽ nói với Hạ Thiên. Tôn Bác Văn đột nhiên quát lên chói tai. Nổ chết chúng nó đi. Một hàm nghe thấy như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, nàng hô lớn. Chồng, đi mau. Lúc này Hạ Thiên còn phản ứng nhanh hơn, Mộc Hàm còn chưa nói dứt lời thì đã hắn ôm lấy eo rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi kho hàng. Đùng! Một tiếng bom nổ vang lên chát chúa. Lúc đầu chỉ có vài tiếng nổ tương đối nhỏ, nhưng sau đó âm thanh ngày càng nhiều, ngày càng lớn. Chỉ trong khoảnh khắc đã có những âm thanh vang lên liên tục. Kho hàng chợt trở nên tan tành, lửa bùng lên tận trời, rất nhiều mảnh vụn bay tứ tán, những luồng khí bùng ra khắp bốn phương tám hướng, luồng lực lượng này đủ để phá hủy tất cả. Bom nổ hơn 3 phút mới hoàn toàn chấm dứt, lần này lực phá hủy có thể nói là cực kỳ khủng bố. Lấy kho hàng làm trung tâm, bốn phía đã là một mớ phế tích, vị trí trước đó là kho hàng chỉ còn lại một hố rộng. Ngay cả những tòa nhà công trường ở phương xa cũng bị ảnh hưởng, có hai tòa nhà đang xây dựng bị sụp đổ. Công trường trước đó khá ồn ào chợt trở nên tĩnh lặng, có lẽ công nhân thương vong rất nhiều. Tên ngu ngốc Tôn Bác Văn đúng là không biết đã chôn vùi bao nhiêu bom. Một hàm đứng cách trung tâm vụ nổ hơn 500 mét, cũng chính là vị trí trước đó nàng đậu xe. Tất nhiên trước đó nàng không phải đứng ở bên trong kia, khoảnh khắc khi bom nổ thì Hạ Thiên đã đưa nàng chạy khỏi kho hàng, sau đó hắn dùng tốc độ chớp giật phóng đi ra, cơ bản tránh được tất cả sóng xung kích của vụ nổ. Có những luồng sóng xung kích căn bản không thể né tránh, Hạ Thiên dùng chân khí chắn bên ngoài, vì vậy dù là hắn hay Mộc Hàm cũng không bị tổn hại, kế hoạch của Tôn Bác Văn lại thất bại thảm hại. Mộc Hàm lúc này vẫn còn chưa hết sợ hãi, rõ ràng Tôn Bác Văn gài bom là chuẩn bị vì Hạ Thiên, nếu không hắn căn bản chẳng đặt nhiều như vậy. Dù là nàng hay người khác thì chỉ cần một phần nhỏ số thuốc nổ như vừa rồi mà thôi, chỉ có Hạ Thiên mới cần khối lượng thuốc nổ lớn như thế. Nếu như tất cả xảy ra theo đúng kế hoạch của Tôn Bác Văn, nếu nàng thật sự thất bại trong tay của chuột số 3 hoặc là Hắc Ám Vương Tử, sau đó Tôn Bác Văn dùng thi thể của nàng để kéo Hạ Thiên đến kho hàng, sau đó lại nổ bom một cách bất ngờ. Khi đó sợ rằng Hạ Thiên cũng khó tránh khỏi một kiếp. Đáng tiếc là Tôn Bác Văn ngu ngốc bị nổ chết, nếu không tôi đã tự tay xử lý. Hạ Thiên có chút khó chịu. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem có nên ra tay áp hơn một chút hay không, trực tiếp xử lý đối phương, như vậy không để cho đối phương có cơ hội trả thù. Lần này cũng vì hắn không trực tiếp xử lý Tôn Bác Văn, vì vậy mới có sự kiện lần này. Một hàm đang định nói chuyện thì điện thoại đã vang lên, nàng lấy ra xem, ngay sau đó thì nhận máy. Chị Hàm, chị không sao đấy chứ? Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. chương 673. Để máy bay dẫn đường. Chị không sao, chồng cũng không việc gì. Mộc Hàm vội vàng trả lời, nàng có chút trầm ngâm, sau đó lại nói thêm. Đúng rồi, yêu yêu, em có thể điều tra tín hiệu phát bom vừa rồi truyền đến từ đâu không? À, các người không có gì là tốt, trước tiên em sẽ kiểm tra, sau đó sẽ trả lời ngay. Cũng yên lòng, sau đó nàng cúp điện thoại. Mộc Hàm suy nghĩ một lúc, sau đó nàng lại tiếp tục điện thoại. Công trường Kinh Giao bị khủng bố tập kích, thương vong nghiêm trọng, lập tức thông báo các banner gơ hơ a nơ hơ tương quan đến đây giải quyết hậu quả, sau đó thông báo cho tất cả các thành viên địa tổ để bọn họ ở căn cứ chờ lệnh. Vâng, tổ trưởng. Đầu dây bên kia lên tiếng. Một Hàm cúp điện thoại, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Chồng, sao cậu có thể đến nhanh như vậy? Tôi còn tưởng rằng tối thiểu cậu cũng phải mất một khoảng thời gian nữa mới đến được. Dù dựa theo yêu cầu của chuột số 3 thì Mộc Hàm phải tự mình đến, mà nàng cũng tương đối tự tin cho rằng không có mấy người uy hiếp được mình, nhưng vì cẩn thận mà nàng vẫn có những chuẩn bị để đề phòng. Vì lo lắng trong địa tổ có kẻ phản bội nên Mộc Hàm khống sắp xếp hành động cho các thành viên địa tổ. Nàng chỉ yêu cầu sự trợ giúp từ phía yêu yêu. Mộc Hàm đặt một thiết bị trên người mình, sau đó nàng có thể để yêu yêu khống chế tất cả những gì phát sinh. Nếu nàng không có vấn đề gì thì yêu yêu sẽ không làm gì. Nếu nàng gặp nguy hiểm như vậy, yêu yêu sẽ trực tiếp tìm sự giúp đỡ. Cũng vì vậy mà Hạ Thiên xuất hiện thì Mộc Hàm cũng không quá kinh ngạc. Vì khi yêu yêu biết nàng gặp phải nguy hiểm thì sẽ điện thoại báo cho Hạ Thiên, sau đó Hạ Thiên nhất định sẽ đến cứu. Điều duy nhất mà Mộc Hàm cảm thấy khó tưởng chính là Hạ Thiên đến quá nhanh. Dù sao nơi này cũng khá vắng vẻ, từ khi nàng bắt đầu gặp nạn đến khi Hạ Thiên chạy đến chưa quá 10 phút, Hạ Thiên lại không biết con đường này. Vì vậy nếu có người lái xe đưa đến thì cũng tối thiểu phải mất hơn nửa giờ. Vợ, thật ra đây cũng không phải gọi là nhanh, nếu không phải máy bay chạy chậm, như vậy tôi sẽ đến nhanh hơn. Hạ Thiên trả lời. Máy bay sao? Mộc Hàm ngẩn người. Chồng, cậu nói gì vậy? Sao tôi không thấy máy bay? Có lẽ bay mất rồi. Hạ Thiên ngẩng đầu, sau đó hắn thuận miệng nói. Nhưng nếu không phải có máy bay dẫn đường thì tôi sẽ không biết chạy đến như thế nào. Máy bay dẫn đường sao? Mộc Hàm chợt ngây người, sau đó nàng cẩn thận hỏi thăm, cuối cùng cũng hiểu. Thì ra khi yêu yêu biết có người nổ súng ở kho hàng, nàng lập tức điện thoại cho Hạ Thiên. Khi đó Hạ Thiên đang cùng ăn cơm với Vân Thanh nhưng cũng phóng đi ngay lập tức. Chỉ vì hắn không quen thuộc thủ đô nên rất khó khăn, không biết nên đi theo đường nào. Nếu ngồi xe thì thật sự rất chậm với yêu cầu của Hạ Thiên. Sau đó yêu yêu điều động một máy bay đến đón, nhưng máy bay không trực tiếp đậu xuống ở phụ cận khách sạn. Hơn nữa Hạ Thiên cũng biết máy bay đậu lại khá mất thời gian. Cuối cùng hắn cũng có ý nghĩ, hắn muốn trực thăng trực tiếp phóng đi chỉ đường. Trước đó Hạ Thiên đã từng chạy theo máy bay một lần, hắn đã có kinh nghiệm, vì vậy lúc này hắn chạy theo trực thăng cũng không có gì khó. Điều làm hắn cảm thấy không thoải mái chính là trực thăng vẫn có hơi chậm, căn bản không nhanh bằng hắn. Điều này cũng khó thể trách gì được, người lái máy bay nào biết người bên dưới chạy nhanh như vậy. Vì thế khi bắt đầu thì máy bay cũng không đi nhanh, mãi đến khi tên chỉ huy bị thúc giục mới bay đi với tốc độ nhanh nhất, nhưng như vậy cũng không nhanh bằng Hạ Thiên. Tất nhiên bọn họ cũng không còn cách nào khác, ngoài cảm khái Hạ Thiên châu chó thì không còn biện pháp nào khác. May mà tốc độ của máy bay như vậy cũng là tương đối nhanh, vì vậy mà Hạ Thiên cũng đến nơi kịp thời và cứu Mộc Hàm. Nếu không Hạ Thiên sẽ đánh rơi chiếc máy bay kia. Sau khi Mộc Hàm biết rõ toàn bộ quá trình cũng không khỏi thầm cảm thấy may mắn, chồng mình quá lợi hại, đây là vận may của nàng, nếu không đêm nay nàng giữ nhiều lành ít. Vợ, chúng ta về thôi. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói, nơi đây bị bom nổ tang hoang căn bản không có gì hay. Chồng, chờ chút nhé, tôi còn có chuyện cần làm. Mộc Hàm dùng giọng nũng nịu nói. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, còn có chuyện gì? Còn chưa xác định, tôi muốn chờ điện thoại của Yêu Yêu. Mộc Hàm khẽ nói, sau đó nàng chỉ cách đó không xa. Chồng, cậu có thể nhấc xe của tôi lên không? Mộc Hàm chỉ chiếc Audi A7 đã bị sóng xung kích ném đi, tất cả kính chống đạn đều vỡ vụn nhưng thân xe vẫn nguyên vẹn, vì vậy Mộc Hàm biết chiếc xe vẫn còn có thể chạy được. Nhưng nàng không có đủ sức lực để nhấc chiếc xe lên, vì chiếc xe kia đã được làm lại nên nặng hơn những chiếc Audi A7 bình thường rất nhiều. Hạ Thiên đi đến, hắn không mất quá nhiều sức lực đã có thể lật chiếc xe lại. Mộc Hàm mở cửa xe rồi khởi động, sau đó nàng phát hiện chiếc xe này ngoài mất đi lớp kính chống đạn thì tất cả đều không có vấn đề. Tất nhiên nếu nàng muốn cùng chồng hoạt động thì không ổn, cần phải lắp kính xe vào cho đàng hoàng mới được. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Mộc Hàm nhìn qua thì ra là Yêu Yêu điện thoại đính, vì vậy nàng vội vàng nhận máy. Yêu Yêu, thế nào? Điều tra được gì rồi? Chị Hàm, có em ra tay, sao không kiểm tra ra vấn đề cho được? Yêu Yêu mở lời rất đắc ý. Hì hì, chị Hàm, chị đoán thử xem tín hiệu kia từ đâu đến? Có liên quan đến Tôn gia sao? Mộc Hàm vội hỏi, đây là vấn đề nàng quan tâm nhất. Chị Hàm, sao chị biết có liên quan đến Tôn gia? Yêu Yêu chợt ngây người. Sau đó nàng nói ngay, cũng không phải chỉ có quan hệ với Tôn gia, tín hiệu phát ra từ khu nhà của Tôn gia. Thật vậy sao? Mộc Hàm thật sự có chút hưng phấn. Như vậy thì quá tốt, chúng ta đã có danh chính ngôn phận. Chị Hàm, chị định làm gì? Yêu Yêu có chút tò mò. Không có gì, chuẩn bị đi bắt một đám người có nghi ngờ tham gia hoạt động khủng bố. Mộc Hàm hời hợt nói một câu. Yêu Yêu, chị cúp điện thoại trước. À, được rồi. Yêu Yêu cũng không quan tâm đến vấn đề này, sau đó nàng cúp điện thoại. Chồng, chúng ta đi thôi. Mộc Hàm đặt điện thoại xuống, sau đó nàng khởi động xe rồi chạy đi như bay. Vợ, chúng ta đi đâu đây? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói. Chồng, tôi phải về căn cứ địa tổ, tối nay tôi sẽ rất bận rộn, không thể giúp cậu, tôi đưa cậu đến chỗ khác nhé. Được, chỉ đưa tôi đến Tôn gia. Hạ Thiên trả lời ngay. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 674. Bước đường cùng của Tôn gia. Mộc Hàm chợt sững sờ. Chồng, cậu muốn đến Tôn gia làm gì? À, đến Tôn gia điều tra một chút. Hạ Thiên hời hợt nói. Đám khốn kiếp kia dám gài bom vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ cho bọn họ biết tay. Hạ Thiên nói đến đây thì quay đầu nhìn Mộc Hàm. Đúng rồi, vợ, chỉ có biết gài bom không? Hoặc có nguyên liệu không? Tôi gài một đợt bom lớn, sẽ đánh bay đám Tôn gia khốn kiếp. Khoảnh khắc này Mộc Hàm không biết nên nói gì, nàng thật sự không ngờ chồng mình muốn đến gài bom Tôn gia. Vợ, chỉ không biết gài bom sao? Khi thấy Mộc Hàm không nói lời nào thì Hạ Thiên không khỏi thất vọng. Nếu không gài bom nổ tung Tôn gia, như vậy tôi cũng chỉ còn cách đập nát nhà Tôn gia. Chồng, tôi biết gài bom. Cuối cùng Mộc Hàm đã phục hồi tinh thần lại. Nhưng chúng ta không thể gài bom Tôn gia, cũng không thể phá nhà Tôn gia. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Vì sao không được? Bọn họ có thể gài bom chúng ta, vì sao chúng ta không làm gì được bọn họ? Trong thời điểm bây giờ rất đặc biệt, nếu còn phát sinh sự kiện nổ bom sẽ rất mẫn cảm. Hơn nữa trước đó không lâu cậu đã phá tan nhà của Lý gia, bây giờ nếu cậu phá tan nhà của Tôn gia, sự việc này rơi vào tai của thượng cấp thì sẽ có phiền phức lớn. trở thành phần tử khủng bố cũng không sao, dù sao tôi cũng không sợ. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, chồng nàng gần đây không sợ trời sợ đất, hắn thật sự không sợ bị người ta cho là phần tử khủng bố. Mộc Hàm suy nghĩ một chút rồi nói thêm: chồng, tôi biết cậu không sợ, nhưng vấn đề này sẽ được Mị Nhi xử lý, khi đó nếu có gì đó thì phiền toái lớn. Như vậy sao? Hạ Thiên có chút buồn rầu, hắn không muốn gây ra phiền toái cho vợ. Gần đây hắn thường giải quyết phiền toái cho vợ, nhưng nếu hắn cứ bỏ qua cho Tôn gia như vậy, hắn cũng không muốn. Nhưng vợ này, đám ngu ngốc Tôn gia kia dám gài bom chúng ta, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua sao? Nếu không thì tôi dùng biện pháp khác xử lý bọn họ nhé. Chồng, điều này cậu cũng không cần phải lo lắng. Lần này Tôn gia đối phó với chúng ta vì ăn oán cá nhân, nhưng phạm vi hoạt động lần này là khá lớn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cả thủ đô. Lần này có nhiều công nhân bị thương vong, tôi đã nói sự việc này là khủng bố tập kích. Yêu Yêu cũng đã chứng thực sự kiện này, tín hiệu kích hoạt bom đến từ Tôn gia. Vì vậy Tôn gia khó tránh khỏi tội danh khủng bố. Chỉ cần dựa vào điểm này thì tôi có thể làm cho Tôn gia suy sụp. Mộc Hàm tin tưởng 10 phần, sự việc đã đến nước này thì nàng dứt khoát chơi lớn. Lát nữa nàng sẽ dẫn theo các thành viên địa tổ tập kích Tôn gia, sẽ bắt một nhóm người. Mộc Hàm tin, sau khi sự kiện lần này xảy ra, lực ảnh hưởng của Tôn gia với địa tổ sẽ hoàn toàn bị loại trừ, mà địa vị của nàng ở địa tổ cũng cực kỳ vững chắc. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ không gài bom Tôn gia. Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý, hắn để Mộc Hàm hành động theo kế hoạch của nàng. Hạ Thiên không quay về khách sạn Vạn Hào mà theo chân Mộc Hàm về căn cứ địa tổ. Lúc này tất cả thành viên địa tổ đều đã tập trung lại, cả đám võ trang đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Mộc Hàm vừa mới xuống xe thì đã thấy bóng người lói lên, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt nàng, là Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, chị cũng có mặt ở đây sao? Hạ Thiên bắt chuyện với Mị Nhi. Mộc Hàm, tôi đã biết sự việc. Mị Nhi không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng chỉ nhanh chóng nói với Mộc Hàm. Cô ở lại căn cứ để Hạ Thiên chữa thương, tối sẽ xuất lính thiên tổ và địa tổ đến Tôn gia. Cô không cần lo, lần này Tôn gia sẽ không có may mắn, bọn họ sẽ không thể chạy thoát. Nhưng vết thương của tôi... Mộc Hàm muốn nói với Mị Nhi là vết thương của mình đã được chữa trị. Mộc Hàm, cô là tổ trưởng địa tổ, cô bị thương nặng thì tình huống càng thêm nghiêm trọng, cô nên biết rõ điều này. Mị Nhi khẽ nói: lần trước Tôn Bác Văn thiếu chút nữa đã giết tôi mà không chịu thừa nhận. Lần này coi như cô giúp tôi, bọn họ có thể đùa giỡn voi chúng ta, chúng ta cũng có thể làm cho bọn họ khốn khổ. Tôi muốn cho Tôn gia khó thể nào gắng gượng được. Mộc Hàm lập tức hiểu ra, nàng không nói gì mà trực tiếp ngã vào lòng Hạ Thiên, nhìn qua có vẻ giống như hôn mê. Mộc Hàm, cô không sao đấy chứ? Mị Nhi chợt hô lên kinh hoàng, nàng dùng giọng lo lắng nói với Hạ Thiên: cậu đưa cô ấy về phòng, chữa thương cho cô ấy. Được, vợ Mị Nhi, tôi biết rồi. Hạ Thiên ôm Mộc Hàm nhanh chóng bỏ đi, hắn biết Mộc Hàm chỉ giả vờ mà thôi, nhưng hắn cũng không vạch trần. Hành động! Mị Nhi hét lên. Sau đó nàng dẫn hơn trăm người rời khỏi khu căn cứ, toàn người phóng về phía Tôn gia. Tối nay cả thủ đô chợt chấn động, một công trường bị khủng bố, điều này làm lòng người chấn động, cũng kinh động rất nhiều cán bộ cao tầng ở thủ đô. Rõ ràng Tôn Bác Văn chỉ muốn gài bom hại chết Hạ Thiên, nhưng hắn quên mất những hậu quả sẽ phát sinh. Thời điểm này gần đến quốc khánh thủ đô, nếu phát sinh sự kiện như vậy, hơn nữa còn thương vong lớn, tất nhiên sẽ tạo ra kinh động. Tối nay thiên tổ và địa tổ sử dụng quân tinh nhuệ, đồng thời cũng điều động vài trăm cảnh sát. Hễ là nhân viên có liên quan đến Tôn gia đều bị bắt. Những nhân vật quan trọng của Tôn gia phần lớn đều bị thiên tổ và địa tổ khống chế. Những người không quá quan trọng thì bị cảnh sát đưa đi. Rõ ràng đây là chấn động lớn ở thủ đô. Vụ nổ bom vừa rồi đã làm cho Tân gia thuộc tứ đại gia tộc ở thủ đô bị bắt sạch sẽ. Nhớ không lâu trước đó Lý gia đã suy sụp, bây giờ nhìn Tôn gia, mọi người ập sinh ra cảm giác bất an. Nghe nói tối qua nhiều gia tộc nhỏ ở thủ đô đã triệu tập hội nghị với các nhân viên hạch tâm, yêu cầu bọn họ thông báo cho tất cả thành viên gia tộc phải an phận, ngàn vạn lần không sinh ra phiền phức. Không ai muốn rơi vào kết cục như Tôn gia và Lý gia. Hầu như tất cả mọi người đều suy xét một vấn đề, tứ đại gia tộc ngày xưa ở thủ đô bây giờ chỉ còn hai, như vậy sau này ai sẽ bổ sung? Hay là căn bản không có gia tộc nào bổ sung, sau này chỉ có hai gia tộc, thậm chí chỉ có một đại gia tộc đứng đầu? Nếu sau này thật sự chỉ có một đại gia tộc đứng đầu thì rõ ràng chỉ có thể là Triệu gia. Đám người có ý nghĩ đó cũng suy đoán, không biết Tiền gia có theo chân Lý gia và Tôn gia có bị hủy trong một đêm hay không. Tất cả gia tộc nhỏ ở thủ đô đều có suy đoán, nhưng có một vấn đề bọn họ đều hiểu, đó là thủ đô đang loạn. Có một số người ý thức được vấn đề, sở dĩ thủ đô loạn như vậy cũng vì một người. Một người căn bản không phải người thủ đô, là một tên thanh niên khốn nạn. Cái chó má gì là Hạ Thần Y, đây là một tên khốn đã cướp mất một đóa hoa trong bốn đóa hoa thủ đô. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 675. Nổi phiền não của Vân Thanh. Người này không phải đến thủ đô cứu người, căn bản là đến để hại người. Hầu như phần lớn mọi người đều có ý nghĩ này. Tên kia tự xưng là thần y đệ nhất thiên hạ, nhưng ngoài lúc ban đầu chữa bệnh miễn phí cho vài trăm người ở bệnh viện nhân tâm thì hầu như chẳng chữa cho ai. Bây giờ thủ đô bị hắn làm cho rối loạn, nghe nói người chết dưới tay hắn cũng không phải ít. Rõ ràng ý nghĩ của đám người này căn bản không sai lầm, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Hạ Thiên đến thủ đô thật sự là vì cứu người, nhưng hắn chỉ đến cứu vợ mình, hắn cũng muốn xử lý đám người muốn hại vợ và mình. Tối hôm nay cả thủ đô chấn động vì sự kiện của Tôn gia, lúc đó Hạ Thiên và Mục Hàm cũng liên tục chấn động trên giường. Trên danh nghĩa thì tối nay Hạ Thiên chữa bệnh cho Mộc Hàm, thực tế Mộc Hàm bị trọng thương lại không biết lấy đâu ra sức lực rất tốt, liên tục vận động và run rẩy trên giường. Tuy tối qua có chuyện lớn phát sinh nhưng ngày hôm sau thủ đô vẫn như thường. Tối qua đám dân thủ đô nghe thấy tiếng nổ lớn nhưng lại chẳng biết cụ thể là thế nào, thậm chí báo đài và các diễn đàn tương quan không có bất kỳ thông tin nào. Khách sạn Vạn Hào, Vân Tiểu Đông đã thức giấc. Mẹ, mẹ, sáng rồi, dậy thôi. Vân Tiểu Đông kéo Vân Thanh còn đang ngủ, nàng muốn đánh thức mẹ. Vài phút sau Vân Thanh cuối cùng cũng tỉnh ngủ, nàng còn chưa mở mắt, giọng nói có chút mơ hồ. Tiểu Đông, đừng làm rộn, để mẹ ngủ một lát, mẹ vẫn còn rất buồn ngủ. Mẹ, không thể tiếp tục, chúng ta cần phải đi gửi tiền. Nếu không người ta cướp mất thì sao? Chú xấu xa cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Vân Tiểu Đông dùng giọng giòn tan nói, đến bây giờ nàng vẫn còn băn khoăn về số tiền kia, cũng không biết sau này nàng có trở thành tài nữ hay không. Vân Thanh bất đắc dĩ mở mắt, nàng ngồi dậy mà còn cảm thấy rất buồn ngủ, vì vậy mà trong lòng không khỏi thầm mắng Hạ Thiên, sắc lang chết tiệt, đúng là tai họa. Sự việc ngoài ý muốn phát sinh ngày hôm qua làm Vân Thanh nghĩ mãi mà không rõ. Nàng không biết vì sao mình lại để mặc cho Hạ Thiên thích làm gì thì làm. Nàng cảm thấy hắn đã dùng y thuật để động tay động chân lên người mình. Nhưng vấn đề là nàng nghĩ lại tình cảnh trước đó, trong lòng lại không sinh ra cảm giác chán ghét và sợ hãi. Thậm chí nàng còn hoài niệm cảm giác chưa từng có trước kia. Điều này làm cho Vân Thanh cảm thấy, dù tên kia thật sự động tay động chân lên người nàng, nhưng sự thật chứng minh tên kia thật sự có thể chữa tốt bệnh trạng cho nàng. Hắn thật sự có thể làm cho nàng không sợ hãi đàn ông, ít nhất là không sợ hắn, như vậy sẽ không chán ghét những hành vi thân mật. Vân Thanh nghĩ đến vấn đề mình và Hạ Thiên đã làm ra những hành động trước đó mà trong lòng cảm thấy rất bức bối, nàng không biết sau này nên làm gì. Trước nay nàng cũng biết rõ ý đồ của Hạ Thiên, nhưng trước đó nàng không thích đàn ông, cũng không đồng tâm với Hạ Thiên, hơn nữa hắn lại nhỏ tuổi hơn nàng, vì vậy nàng căn bản cảm thấy giữa hai người không có khả năng. Nhưng ngày hôm qua hai bên thiếu chút nữa đã phát sinh quan hệ, thực tế thì trong mắt Vân Thanh cảm thấy những hành động hôm qua chỉ nên làm với người đàn ông thân mật nhất, người khác là không nên. Điều này làm cho nàng cảm thấy phiền não, chẳng lẽ sau này mình thật sự là tình nhân của Hạ Thiên. Trong lòng Vân Thanh không muốn như vậy, tuy nàng không biết quá rõ về Hạ Thiên nhưng vẫn có một số chuyện biết rất rõ, đó chính là hắn rất lăng nhăng, có rất nhiều phụ nữ. Nàng còn nhớ rõ trước kia hắn từng nói nàng là vợ bé số 9, dù nàng thật sự không chán ghét đàn ông, nàng cũng không muốn ở bên cạnh một người đàn ông như vậy. Nhưng Vân Thanh nghĩ đến tình huống tối qua mình không kháng cự lại những hành vi thân mật với Hạ Thiên, nàng cảm thấy nghi ngờ, nếu hắn thật sự có hành vi như vậy một lần nữa, nàng có biện pháp kháng cự sao? Ngày hôm qua vì Tiểu Đồng gặp phải chuyện không may mà kinh động Hạ Thiên, vì vậy mà hắn bỏ lỡ giữa chừng. Sau đó lúc dùng cơm tối lại nhận được điện thoại và vội vàng bỏ đi, vì vậy nàng mới thoát khỏi một kiếp. Nhưng hôm nay và ngày sau hắn xuất hiện trước mặt nàng, liệu nàng có thể như ngày hôm qua, mặc sức quan hệ với hắn sao? Tối qua sau khi Hạ Thiên bỏ đi thì Vân Thanh hầu như cả đêm đều nghĩ về vấn đề này, vì thế mà cả đêm nàng hầu như không ngủ, mãi đến sáng sớm mới miễn cưỡng được một chút. Nhưng nàng lại bị Vân Tiểu Đông đánh thức. Lúc này Vân Tiểu Đông rất nhớ thương 10 triệu tiền mặt của Hạ Thiên, điều này làm cho Vân Thanh chợt sinh ra xúc động muốn mắng Hạ Thiên. Tên này thật đáng ghét, không chỉ làm hại nàng tối qua ngủ không ngon, hơn nữa còn làm nàng bây giờ chẳng thể ngủ được nữa. Mẹ, mau thức dậy đánh răng rửa mặt, chúng ta đi gửi tiền. Vân Tiểu Đông lúc này lại thúc giục. Được rồi, mẹ đi rửa mặt. Vân Thanh biết mình chẳng thể nào ngủ được nữa, vì vậy mà nàng quyết định đi rửa mặt cho Thanh tỉnh trở lại. Vài phút sau, Vân Thanh đánh răng rửa mặt xong và rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc này nàng phát hiện Vân Tiểu Đông đang điện thoại cho ai đó, vì vậy nàng vội hỏi. Tiểu Đông, con điện thoại cho ai vậy? Chú xấu xa. Vân Tiểu Đông trừng mắt nói. Vân Thanh lập tức nôn nóng. Con điện thoại cho cậu ta làm gì? Mẹ, tất nhiên là gọi chú xấu xa đến đi gửi tiền với chúng ta. Nếu không chúng ta đi gửi tiền và gặp cướp thì biết phải làm sao? Vân Tiểu Đông rất có lý do. Tiểu Đông, không thể cướp tiền của người ta. Con không cần điện thoại cho cậu ta. Chúng ta tự đảm nhiệm chức vụ đi. Vân Thanh bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên muốn đưa tiền cho Vân Thanh, Vân Tiểu Đông ở bên cạnh lại rất muốn tiền, điều này làm cho Vân Thanh không biết làm gì hơn. Vì vậy nàng quyết định không làm gì, trước tiên đi gửi tiền vào ngân hàng, sau này trả lại cho Hạ Thiên cũng được, nếu không mang nhiều tiền mặt như vậy đi ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Nhưng mẹ, con đã điện thoại cho chú xấu xa rồi. Vân Tiểu Đông trừng mắt nói, vẻ mặt vui sướng. Chú xấu xa nói sẽ đến ngay, bảo chúng ta chờ ở đây. Vân Thanh lập tức sinh ra cảm giác muốn ngất xỉu. Trời ạ, bây giờ nàng rất sợ gặp mặt Hạ Thiên, nhưng con gái lại tự dẫn sói về nhà, trực tiếp gọi Hạ Thiên đến ăn mẹ mình. Phòng kẻ ngay khó phòng kẻ gian, đây tuyệt đối không giả. Bây giờ Vân Thanh sinh ra một loại cảm giác, mình bị đứa bé 5 tuổi đầu là Vân Tiểu Đông này bán đi. Thôi được, chúng ta đi dùng điểm tâm. Đến bây giờ Vân Thanh đã không còn lựa chọn, nàng chỉ có thể làm việc thuận theo tự nhiên. Mẹ, không chờ chú xấu xa đến dùng cơm sao? Vân Tiểu Đông lại dùng giọng giòn tan hỏi. Vân Thanh lại buồn bực, trời ạ, tiểu nha đầu này rõ ràng đã bị Hạ Thiên mua mất rồi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 676. Gặp lại Tạ Hiểu Phong. Vân Thanh không nghĩ sẽ đợi Hạ Thiên, nàng cũng không muốn Vân Tiểu Đông biết mình không muốn đợi Hạ Thiên, vì vậy nàng suy nghĩ rồi nói: Tiểu Đông, không bằng chúng ta vừa ăn điểm tâm vừa đợi nhé. Nhưng chú xấu xa không tìm thấy chúng ta thì sao? Vân Tiểu Đông nghiêng đầu hỏi. Yên tâm đi, cậu ta có thể tìm đến. Vân Thanh vội vàng nói, trong lòng cũng thầm nghĩ, nàng ước gì Hạ Thiên không tìm thấy chỗ này. Mẹ, con phải điện thoại cho chú xấu xa mới được. Vân Tiểu Đông vẫn chưa yên tâm, nàng cũng không quan tâm Vân Thanh có đồng ý hay không mà điện thoại cho Hạ Thiên. Chú xấu xa, là cháu đây, cháu và mẹ xuống dưới lầu ăn sáng, chú có gì cứ trực tiếp xuống nhà hàng bên dưới, được rồi, bye bye. Vân Thanh hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ cần nhìn tình cảnh bây giờ thì nàng biết sau này dù mình chạy đi đâu cũng khó tránh khỏi Hạ Thiên, ai bảo nàng mang theo bên cạnh một siêu cấp gián điệp như Vân Tiểu Đông. Đến bây giờ Vân Thanh cũng không còn có ý nghĩ tránh né Hạ Thiên, nàng vội nói: Đi thôi, ăn sáng. Vân Thanh dùng một tay kéo Vân Tiểu Đông, tay còn lại đóng cửa phòng. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa thì Vân Thanh chợt hoảng sợ, vì trước mặt nàng xuất hiện ba người đàn ông. Khi nhìn thấy nàng thì bọn họ lại khom lưng cúi đầu với bộ dạng cực kỳ cung kính. Chào Vân Tiểu Thư. Tên đàn ông đi đầu vẫn còn rất trẻ, chỉ hơn 20, mặc trang phục hàng hiệu, cách ăn mặc khá nhã nhặn. Nhưng Vân Thanh là luật sư, ánh mắt của nàng cũng không kém, chỉ cần liếc mắt đã biết đối phương là lưu manh. Hai người đàn ông theo phía sau khá lớn tuổi, đều hơn 30, thân hình cao lớn thôi ngô, mặt tây trang đeo kính râm, nhìn qua có vẻ là vệ sĩ. Anh là ai? Vân Thanh chợt sững sờ, dù là ai mở cửa phòng mà nhìn thấy ba người đàn ông đứng trước mặt, hơn nữa lại là người xa lạ thì đều kinh ngạc. Nhưng ba người này rất cung kính với Vân Thanh, vì vậy nàng cũng không có ý nghĩ hoảng sợ. Vân Tiểu Thư, tôi là Tạ Hiểu Phong, chúng tôi vâng lệnh Thiên Ca đến bảo vệ chị. Người đàn ông trẻ tuổi nói. Thiên Ca. Trong cặp mắt xích xinh đẹp của Vân Thanh chợt lóe lên cái nhìn kinh ngạc. Cậu nói đến Hạ Thiên sao? Đúng vậy, chính là Thiên Đại Ca. Tạ Hiểu Phong gật đầu. Tối qua Thiên Ca tạm thời có việc cần phải đi xử lý, vì lo lắng cho vấn đề an toàn của mọi người nên ra lệnh cho chúng tôi đến bảo vệ. Chúng tôi không dám quấy rầy Vân Tiểu Thư, vì vậy tôi qua chỉ biết đứng ngoài trông coi. Vân Thanh chợt ngẩn ngơ. Các anh đứng ngoài cả buổi tối sao? Đúng vậy, đây là việc chúng tôi phải làm. Tạ Hiểu Phong vội vàng gật đầu, sau đó hắn chủ động hỏi thăm. Vân Tiểu Thư, chị muốn ra ngoài sao? Chúng tôi có xe ở bên dưới, dù chị muốn đi đâu, chúng tôi có thể đưa chị đi. À, không cần, chúng tôi chỉ xuống dưới lầu ăn sáng mà thôi. Vân Thanh chợt cảm thấy có chút quái gì, nàng thật sự không ngờ chính mình sẽ có ngày được đãi ngộ thế này, đi ra ngoài cũng có vệ sĩ theo sau bảo vệ. Tạ Hiểu Phong phất tay, lúc này lối nhỏ nơi hành lang có hai tên bảo vệ đi đến. Lúc này Vân Thanh chợt sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng, Hạ Thiên tìm ra nhiều người như vậy để bảo vệ nàng sao? Hai người các anh ở đây canh cửa, đừng cho người tùy tiện ra vào, còn các anh theo tôi cùng Vân Tiểu Thư xuống nhà hàng. Tạ Hiểu Phong phân phó vài câu, sau đó hắn cung kính nói với Vân Thanh. Vân Tiểu Thư, chúng ta sang thang máy bên kia. À, được. Vân Thanh khẽ gật đầu, nàng quả thật có chứng bệnh sợ bị giam cầm, nhưng thật ra căn bệnh đó cũng không tính là nghiêm trọng, bình thường nàng đi thang máy cũng không có vấn đề. Chẳng qua ngày hôm đó thang máy hư, hơn nữa trước đó nàng quá căng thẳng, vì vậy mà hoảng loạn. Dưới sự bảo vệ của Tạ Hiểu Phong và bốn tên vệ sĩ, Vân Thanh mang theo Vân Tiểu Đông và Lê An xuống nhà hàng bên dưới. Vân Tiểu Thư, các chị cứ ngồi, muốn ăn gì cứ việc phân phó, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt. Tạ Hiểu Phong mở miệng nói. Vân Thanh khẽ gật đầu, tuy nàng còn có chút mơ hồ nhưng cũng không nói gì, dù sao chút nữa Hạ Thiên cũng sẽ đến, lúc đó muốn biết gì cứ hỏi là được. Cho tôi một ly cà phê đậm một chút. Vân Thanh mở miệng nói, sau đó nàng hỏi Vân Tiểu Đông và Lê An. Ăn gì nào? Vân Tiểu Đông cũng không khách khí, nàng gọi vài món mình thích, còn vấn đề có ăn hết hay không, điều này không đáng quan tâm. Tạ Hiểu Phong rõ ràng làm việc khó thể chê, hắn nhanh chóng đem đến mọi thứ, sau đó cung kính đứng bên cạnh. Vân Thanh uống cà phê trạng thái tinh thần khá tốt, sau đó nàng không nhịn được phả hỏi. Các anh không ăn sao? Vân Tiểu Thư, chị không cần quan tâm đến chúng tôi. Tạ Hiểu Phong vội vàng nói. Chú Tạ Hiểu Phong, chú là thủ hạ của chú xấu xa sao? Vân Tiểu Đông lúc này cũng không nhịn được hiếu kỳ, nàng mở miệng hỏi. Tạ Hiểu Phong có chút ngây ngốc, chú xấu xa là ai? Khi Tạ Hiểu Phong đang định hỏi thì Vân Tiểu Đông đột nhiên kêu lên vui sướng. Chú xấu xa, chú đến rồi. Tạ Hiểu Phong vội vàng xoay người, hắn thấy Hạ Thiên, lúc này mới hiểu ra thì ra chú xấu xa trong lời nói của Vân Tiểu Đông chính là Hạ Thiên. Thiên ca, anh đã đến. Tạ Hiểu Phong tranh thủ chào hỏi, sau đó bốn tên vệ sĩ cũng cúi đầu. Thiên ca. Tình cảnh này làm cho đám người trong nhà ăn dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, tên thanh niên có bộ dạng bình thường kia là đại ca giang hồ sao? Là chú sao? Hạ Thiên nhớ rõ Tạ Hiểu Phong, trong thủ đô đám người để Hạ Thiên phải nhớ cũng không nhiều, nhưng Tạ Hiểu Phong là một trong số đó. Thiên ca, tối qua Hằng ca không có mặt ở thủ đô, vì vậy không thể về ngay, em phải đưa người đến bảo vệ Vân Tiểu Thư. Tạ Hiểu Phong vội vàng giải thích. Hôm qua sau khi Hạ Thiên nhận được điện thoại của thì lập tức đi cứu Mộc Hàm. Sau đó hắn điện thoại cho Bạch Tiểu Lỗi, để người này phái người đi bảo vệ Vân Thanh. Hôm qua sinh ra sự kiện cướp bóc, vì vậy Hạ Thiên có chút lo lắng. Bạch Tiểu Lỗi lúc đó đã điện thoại cho Nhâm Trung Hằng, để người này phái vệ sĩ tốt nhất ra bảo vệ Vân Thanh. Nhâm Trung Hằng lại giao việc cho Thang. Bây giờ Tạ Hiểu Phong là tâm phúc của Nhâm Trung Hằng, địa vị tăng mạnh trong hội, ngoài Bạch Tiểu Lỗi và Nhâm Trung Hằng thì hắn coi như là nhân vật số 3. Vì vậy mà một lưu manh có lý tưởng như Tạ Hiểu Phong cuối cùng cũng là đại ca, là đại lưu manh. Tạ Hiểu Phong biết rõ tất cả mọi thứ của mình đều là Hạ Thiên ban cho, vì vậy hắn đưa người đi bảo vệ người phụ nữ của Hạ Thiên cực kỳ cẩn thận, toàn tâm toàn ý, không dám chậm trễ. Vân Thanh cuối cũng xác định Tạ Hiểu Phong là thủ hạ của Hạ Thiên, xem ra người này cũng như khi còn ở Giang Hải, vẫn thông hiểu hắc bạch đạo. Bây giờ nàng rơi vào miệng hắn, coi như xương cũng không còn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 677. Tủ quần áo của ngôi sao. Chị Vân Thanh, tối qua không có người gây phiền toái cho chị đấy chứ? Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Vân Thanh, hắn dùng giọng quan tâm hỏi. Vân Thanh có chút chần chừ, cuối cùng lắc đầu nói. Không có. Lúc này Hạ Thiên mới quay đầu khen ngợi Tạ Hiểu Phong một câu. Này, xem ra chú làm việc khá tốt. Cảm ơn thiên ca. Tạ Hiểu Phong vội vàng nói. Chú xấu xa, tối qua mẹ ngủ không ngon, có thể là nhớ chú. Vân Tiểu Đông lúc này lại nói một câu. Vân Thanh lập tức bị tiểu tử kia chọc tức. Nàng hận không thể lấp đầy miệng Vân Tiểu Đông bằng bánh bao hấp. Đây không phải có thêm một kẻ làm loạn sao? À, không sao, chị Vân Thanh, chút nữa chúng ta có thể ngủ bù, thật ra tối qua tôi cũng ngủ không ngon. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Tối qua Hạ Thiên liên tục lăn lộn với Mộc Hàm, nếu không leo lên người thì cũng để nàng ở bên trên, tóm lại là cả đêm không ngủ. Mãi đến sáng hai người mới buông nhau ra, hắn định ngủ nửa ngày, không ngờ Vân Tiểu Đông điện thoại đến, vì vậy hắn khó thể ngủ. Tôi không nói lát nữa sẽ đi ngủ. Vân Thanh tức giận nói, nàng cũng không ngốc, nếu cùng đi ngủ chẳng khác nào chui đầu vào lưới, nàng tự mình tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ đợi sao? Đúng vậy, chú xấu xa, chúng ta phải đi gửi tiền. Vân Tiểu Đông đón lời. Để bọn họ đi gửi là được. Hạ Thiên chỉ vào Tạ Hiểu Phong. Thôi thì tự mình đi, vừa lúc tôi muốn đến ngân hàng làm chút chuyện. Vân Thanh vội vàng nói. Như vậy cũng được. Hạ Thiên cũng không gắng gượng, bây giờ hắn có chút mệt mỏi, trước tiên đến ngân hàng cũng không có vấn đề. Hạ Thiên còn chưa ăn sáng, vì vậy hắn cũng bắt đầu tham gia bữa ăn, xua đó xách dương tiền ra ngoài theo Vân Thanh ra ngân hàng. Những năm nay muốn có 10 triệu tiền mặt cũng không dễ, nhưng nếu muốn gửi 10 triệu thì rất đơn giản, ngân hàng nào cũng muốn cướp. Vì vậy mà lúc này Vân Thanh được ngân hàng coi như là khách quý, có nhân viên giúp nàng từ A đến. Sau khi gửi tiền xong thì Hạ Thiên muốn quay về ngủ, Vân Thanh dù lúc này rất buồn ngủ nhưng lại không chịu quay về, nàng quyết định đưa Vân Tiểu Đông đến trung tâm thương mại, giúp nàng mua quần áo. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy buồn bực, hắn tiếp tục đi dạo với Vân Thanh hay tự mình quay về ngủ. Khi Hạ Thiên đang khó xử thì điện thoại vang lên, xem qua thì số đó là của bạn gái Quan Đình của Tiền Đa Đa, vì vậy hắn nhận điện thoại ngay. Hạ Thần Y, bây giờ cậu có rảnh không? Quan Đình dùng giọng khách khí hỏi. Không rảnh. Hạ Thiên trực tiếp nói hai chữ. Quan Đình chợt ngẩn ngơ, vài giây sau nàng mới tiếp tục hỏi. Hạ Thần Y, khi nào thì cậu rảnh? Không biết. Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng, Hạ Thần Y, bệnh tình của Đa Đa, Quan Đình có chút lo lắng. Đừng lo, trước khi anh ta chết thì tôi sẽ rảnh. Hạ Thiên lười biếng nói, vâng, được rồi, cảm ơn Hạ Thần Y. Quan Đình bất đắc dĩ cúp điện thoại. Thôi được, tôi đi ngủ trước, sau đó chữa bệnh cho Tiền Đa Đa. Hạ Thiên vẫn còn nhớ 30 tỷ, đó là số tiền phải lấy cho bằng được. Hạ Thiên quyết định như vậy thì để cho Tạ Hiểu Phong tiếp tục đưa vệ sĩ theo bảo vệ cho mẹ con Vân Thanh đi dạo phố, hắn thì về khách sạn ngủ một giấc. Vân Thanh tất nhiên là đồng ý ngay, nàng rõ ràng cầu còn chưa được. Đám người Vân Thanh bỏ đi rất nhanh, Hạ Thiên cũng xoay người chuẩn bị về khách sạn. Nhưng vừa được vài bước thì điện thoại đã vang lên. Ai vậy? Hạ Thiên rất mất hứng, vì đây là số lạ, không biết là ai, tất nhiên hắn sẽ không khách khí. Là tôi. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh quen thuộc, rất dễ nghe, điều này làm cho Hạ Thiên đang giã rời phải chấn động. Vợ Mị Mị, là chị sao? Hạ Thiên lập tức vui sướng trở lại. Chị đang ở đâu? Cậu có rảnh không? Người điện thoại đến là Tống Ngọc Mị, nàng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, chỉ hỏi một câu. Vợ Mị Mị có nhớ tôi không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Nếu chị nhớ tôi sẽ đến. Tuy bây giờ Hạ Thiên rất buồn ngủ, tuy hắn rất muốn về ngủ và sau đó sẽ đi kiếm tiền, nhưng vấn đề theo đuổi vợ ép chíp vấn đề ngủ và kiếm tiền. Vì vậy Quan Đình điện thoại đến thì hắn nói là không rảnh, nhưng bây giờ người điện thoại là Tống Ngọc Mị, không rảnh cũng phải rảnh. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi có một người bạn, sức khỏe không tốt, nếu cậu có rảnh thì đến giúp cô ấy, bây giờ tình huống của cô ấy có chút nghiêm trọng. Dù giọng nói của Tống Ngọc Mị rất dễ nghe nhưng lại luôn làm người ta sinh ra cảm giác nhạt nhẽo. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý. Được rồi, bây giờ tôi sẽ qua. Vợ Mị Mị, bạn chị ở đâu? Ở đường Trung Sơn có một shop thời trang, gọi là tủ quần áo của ngôi sao. Nếu cậu không biết thì cứ ngồi taxi là đến nơi, tài xế taxi sẽ biết. Tống Ngọc Mị trả lời. Được, vợ Mị Mị chờ một chút, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên đồng ý, sau đó hắn cúp điện thoại rồi đón taxi. Hơn 10 phút sau Hạ Thiên đã đến mục đích. Tủ quần áo của ngôi sao chính là một số quần áo cũng không quá lớn, mặt tiền chỉ là vài chục mét, bên trong có một gian phòng mười mấy mét, công lại cũng hơn 100 mét vuông. Hạ Thiên vừa vào cửa đã thấy Tống Ngọc Mị, nàng vẫn mặc cổ trang nhưng lúc này lại làm Hạ Thiên sững sờ, vì lần này nàng mặc cổ trang màu trắng, nàng mặc quá thoát tục, giống như một tiên nữ. Vợ Mị Mị, hôm nay chị thật đẹp. Hạ Thiên lách mình đi đến bên cạnh Tống Ngọc Mị, hắn cũng không quan tâm ở đây có người mà trực tiếp ôm nàng vào lòng. Lúc này trong súp còn có ba người phụ nữ, có một người hơn 30, nhìn qua có vẻ là bà chủ quán, hai người phụ nữ khác thì nhỏ tuổi hơn 20, tướng mạo đều xinh đẹp. Nhưng lúc này vẻ mặt ba người đều rất quái dị, các nàng thấy Tống Ngọc Mị bị Hạ Thiên ôm vào lòng. Hình như rất khó tin. Tống Ngọc Mị cũng không vùng vẫy, nàng chỉ mất hứng nói một câu. Chẳng lẽ trước kia tôi không xinh đẹp sao? Ba người phụ nữ nghe được những lời này của Tống Ngọc Mị thì cảm thấy càng dường dị. Đây hình như không phải là tác phong của Tống Ngọc Mị. Hình như người đàn ông vừa xuất hiện là bạn trai của nàng. Nếu không sao lại nói ra những lời như vậy? Ba người phụ nữ không khỏi nhìn kỹ Hạ Thiên, hình như muốn xem trên người Hạ Thiên có gì đặc biệt. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 678: Làn da biến dị. Ba người phụ nữ này cuối cùng không thấy Hạ Thiên có gì đặc biệt, ngược lại Hạ Thiên lại nói: Vợ Mị Mị, chị trước nay đều rất đẹp, nhưng chị càng ngày lại càng đẹp. Ba người phụ nữ ở bên cạnh nghe thấy như vậy thì cảm thấy người này rất xẻo miệng, dù là người phụ nữ nào nghe thấy như vậy thì tâm tình sẽ rất tốt. Có thể thấy tâm tình của Tống Ngọc Mị cũng rất tốt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tuy nụ cười không quá sáng lạn, nhưng đối với Tống Ngọc Mị thì như vậy đã là rất hiếm có. Tôi giới thiệu cho mọi người, đây là bà chủ cửa tiệm, tủ quần áo của ngôi sao. Là Cổ Quân, là một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Tống Ngọc Mị chỉ vào người phụ nữ hơn 30 rồi nói với Hạ Thiên. Vợ Mị Mị, cô ấy là người bạn bị bệnh của chị sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Bạn có bệnh sao? Cổ Quân chợt sinh ra cảm giác cổ quái, lời này thật sự có ý nghĩa khác thường. Tuy nàng có chút vấn đề về sức khỏe nhưng lời nói của Hạ Thiên sao giống như đang mắng người như vậy. Ừ, thân thể của chị ấy có chút không thoải mái. Tống Ngọc Mị gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Cổ Quân. Chị Quân, đây là thần y mà tôi đã nói qua với chị, là Hạ Thiên. Sao? Cậu ta là Hạ Thiên. Cổ Quân rất kinh ngạc, sau đó nàng vội vàng chào hỏi Hạ Thiên. Chào cậu, Hạ thần y, mau, mời cậu ngồi. Chị Quân, không cần khách khí như vậy, tất cả đều là người nhà. Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Trước kia tôi đã từng học chị Quân thiết kế thời trang, chị Quân rất tốt, cậu giúp chị ý bắt mạch xem. Ngọc Mị, nếu em đã nói như vậy thì chị cũng không khách khí. Dù sao chị cũng coi như là chủ nhân ở đây, bạn trai của em coi như để em chiêu đãi. Cổ Quân mỉm cười, sau đó nàng bổ sung thêm một câu. Nhưng mọi người nên ngồi xuống cách đã. Tống Ngọc Mị gật đầu, nàng kéo Hạ Thiên ngồi xuống. Chị Quân, chị cũng đến đây ngồi trước tiên để cho Hạ Thiên bắt mạch, để xem chị có vấn đề gì. Cổ Quân gật đầu, sau đó nàng chuyển ghế đến ngồi đối diện với Hạ Thiên. Nàng suy nghĩ gì đó, sau đó quay đầu nhìn hai người phụ nữ trong quán. Các cô về trước, hôm nay cho nghỉ sớm. Vâng, chị Quân. Hai người phụ nữ hớn hở nói một câu, Một lúc sau cả hai đã rời khỏi cửa hàng, lúc này trong cửa hàng chỉ còn lại ba người. Hạ Thiên bắt mạch cho Cổ Quân, sau đó hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Sức khỏe của chị không có vấn đề, chẳng qua chị chỉ mang thai mà thôi. Chị Quân đã có thai hơn 3 tháng, nhưng những ngày trước đi khám và bác sĩ nói có khả năng sinh non, vì vậy chị ấy rất lo lắng. Tống Ngọc Mị ở bên cạnh giải thích. À, thân thể của chị ấy có hơi yếu, lại mệt nhọc, vì vậy có khả năng sinh non. Hạ Thiên gật đầu. Nhưng tôi có thể đưa ra đơn thuốc, mỗi ngày sắc thuốc uống điều độ, như vậy sẽ không có vấn đề. Vậy thì được, cậu gây đơn đi. Tống Ngọc Mị vội vàng nói. Hạ Thiên cũng không trì hoãn, đơn thuốc dưỡng thai quá dễ dàng với hắn. Thật ra nếu châm cứu thì chẳng cần chờ lâu như vậy, nhưng như vậy thì hơi phiền. Vì thế hắn quyết định gây đơn cho đối phương uống hàng ngày. Như vậy là được sao? Tống Ngọc Mị nhận đơn thuốc, sau đó nàng đưa cho Cổ Quân, cuối cùng còn dùng giọng lo lắng hỏi. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Hạ Thiên gần đây rất tin tưởng vào y thuật của mình. Hạ thần y thật sự cảm ơn cậu. Cổ Quân dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng có chút chần chừ rồi hỏi. Hạ thần y không biết mất bao nhiêu tiền. Chỉ là bạn của vợ Mị Mị, không cần trả tiền. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn quay đầu nhìn Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, nếu không thì chúng ta đi chơi nhé. Tôi muốn giúp chị Quân ship áo cưới, không có thời gian đi với cậu. Nếu cậu không thích chờ ở đây thì cũng có thể quay về. Tống Ngọc Mị lắc đầu nói. Áo cưới sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt cổ quái nhìn Cổ Quân. Chị ấy chuẩn bị kết hôn sao? Đúng vậy, Hạ thần y, tôi sẽ kết hôn vào ngày quốc khánh. Nếu cậu có thời gian có thể đến chung vui cùng Ngọc Mị. Cổ Quân khẽ gật đầu nói. Bây giờ tôi cũng không biết khi đó có rảnh hay không. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn dứt khoát quay về khách sạn ngủ một giấc. Vợ Mị Mị ở đây giúp người ta làm quần áo, nếu hắn ở đây thì coi như chẳng có gì làm. Đúng lúc này có hai người phụ nữ đi đến, một người hơn 30, người còn lại là một thiếu nữ 17-18 tuổi. Tuy thiếu phụ xinh đẹp nhưng đi bên cạnh thiếu nữ lại trở nên ảm đạm, đặc biệt là làn da trắng nõn mịn màng như trẻ nít của thiếu nữ càng làm cho thiếu phụ không theo kịp. Cổ tiểu thư, tôi đến cầm. Á, thiếu nữ đi trước chào hỏi Cổ Quân, ngay sau đó nàng chợt kêu lên thành tiếng rồi chỉ vào Hạ Thiên. Anh, sao anh lại ở đây? Sao tôi không được ở đây? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn thiếu nữ. Tôi còn chưa hỏi cô đến đây làm gì. Tôi đến lấy quần áo. Thiếu nữ thở phì phò nói. Chẳng lẽ anh cũng đến lấy quần áo sao? Nhưng nơi đây không may đổ nam. Cô đánh rơi quần áo ở đây sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Anh! Thiếu nữ chợt bị chọc tức. Anh cố ý làm khó tôi sao? Cái gì là đánh rơi quần áo ở đây? Tôi nhờ Cổ tiểu thư may dùm, bây giờ đã xong, tôi đến lấy. Ai cố ý gây khó cho cô? Cô đừng vu oan tôi. Hạ Thiên có chút mất hứng, nhưng ngay sau đó hắn đã nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu nữ. Tôi nói ra của cô có chút kỳ quái, vì sao lại trở nên tốt như vậy? Tôi nhớ đồ trang điểm cũng không có công hiệu như vậy, da cô không phải bị biến gì đấy chứ? Đầu anh mới biến gì? Thiếu nữ tức giận nói, nàng chỉ nghe nói biến gì gen, nàng chưa từng nghe nói da biến gì, đúng là suy nghĩ bậy bạ. Cho tôi xem sẽ biết. Hạ Thiên lóe người đến trước mặt thiếu nữ, sau đó hắn dùng tay vuốt ve gương mặt nàng. Anh. Thiếu nữ chợt choáng váng, nàng quên cả tránh né. Anh làm gì vậy? Đừng sờ mặt tôi. Chỉ sờ một cách mà thôi, làm gì ghê vậy? Hạ Thiên không cho là đúng. Cũng chẳng phải chưa sờ bao giờ. Anh đúng là bại hoại. Thiếu nữ thở phì phò mắng một câu, sau đó nàng kịp phản ứng, nàng chạy sang một bên, không cho Hạ Thiên tiếp tục chiếm tiện nghi. Đúng là có chút đặc biệt. Hạ Thiên lầm bầm nói. Lúc này Cổ Quân ở bên cạnh cũng không nhịn được. Hạ Thần Y, An Tiểu Thư, các người có quen biết nhau sao? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 679. Nhiều vải lắm. Em không biết tên bại hoại này. Thiếu nữ căm giận nói, nàng không phải là ai khác, chính là trước đó đã gặp mặt và ngủ cùng giường với Hạ Thiên, là ngôi sao lớn An Khả Khả. Chưa nói đến vấn đề khác, hai người thật sự có duyên phận có thể gặp mặt nha ở những chỗ thế này. Còn người thiếu phụ đi cùng An Khả Khả, tất nhiên là người quản lý Trần Di của An Khả Khả, vệ sĩ của An Khả Khả đang ở bên ngoài mà không theo vào. Ủa, đầu óc cô cũng biến gì sao? Hạ Thiên bực bội nhìn An Khả Khả. Nếu không sao chẳng nhận ra tôi? Tôi cần gì phải quen biết anh? An Khả Khả thở phì phò nói. Tôi có quen anh sao? Hình như cũng không quen. Hạ Thiên gật đầu như thật. Anh? An Khả Khả tức giận. Anh đúng là quân khốn nạn, không chịu trách nhiệm. Này, đừng nói bậy, tôi không chịu trách nhiệm khi nào? Hạ Thiên rất mất hứng. Trước nay tôi luôn chịu trách nhiệm. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tống Ngọc Mị rồi nói thêm. Vợ Mị Mị, chị đừng nghe cô ta nói. Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với chị, có người không biết xấu hổ đứng đây nói bậy. An Khả Khả trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng thật sự có xúc động muốn bóp chết hắn. Người này quá ghê tởm, rõ ràng lại cướp được một người đẹp làm vợ. Khả Khả, thôi bỏ qua, chúng ta lo lấy quần áo. Trần Di lúc này mở miệng nói, nàng nói và nhìn Hạ Thiên, ánh mắt có chút trốn tránh. Hừ, mặc kệ anh, tôi đi thử quần áo. An Khả Khả trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng nói với Cổ Quân. Cổ tiểu thư, có thể cho tôi thử trước không? Tất nhiên là có thể. Cổ Quân cười. An tiểu thư, xin theo tôi vào trong. Cổ Quân đưa An Khả Khả và Trần Di vào phòng trong. Hạ Thiên không còn ai để cãi nhau, hắn cảm thấy mất vui. Vừa rồi cãi nhau với An Khả Khả làm hắn cảm thấy thú vị. Cậu quen An Khả Khả sao? Tống Ngọc Mì hỏi một câu giống như rất tùy ý. Không phải rất quen, cô ấy không phải là vợ tôi. Hạ Thiên chân thành trả lời. Tuy cô ấy rất muốn làm vợ tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tống Ngọc Mì dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên. Dù nàng chỉ cần căn cứ vào tài liệu cũng biết đối phương là đại sắc lang, bây giờ An Khả Khả muốn làm vợ mà hắn không đồng ý sao? Tống Ngọc Mị thấy An Khả Khả rất có khả năng làm vợ cho Hạ Thiên, nhưng người này không đồng ý, điều này quá khó tưởng, người này không cần người đẹp đã đưa mình đến tận miệng sao? Tống Ngọc Mị tất nhiên không biết, Hạ Thiên trước nay luôn thấy An Khả Khả không đẹp. Tất nhiên nếu câu nói này truyền ra ngoài thì chỉ sợ có rất nhiều đàn ông và đàn bà muốn vã vào mồm Hạ Thiên, ngay cả An Khả Khả mà còn bị hắn nói như vậy, những phụ nữ khác sẽ là thế nào? Này, đẹp không? Lúc này âm thanh của An Khả Khả lại vang lên, chỉ thấy nàng đã thay một bộ trang phục lễ hội đi ra. Cổ Quân cũng không nhịn được phải dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên. Lúc này nàng xem như hiểu rõ, đừng nghĩ rằng vừa rồi An Khả Khả và Hạ Thiên hung hăng với nhau mà lầm, thực tế An Khả Khả có quen Hạ Thiên, vì vậy mà vừa mặc trang phục mới đã đến hỏi ý của Hạ Thiên. Điều này làm cho Cổ Quân thầm buồn bực, dù Hạ Thiên là thần y thì cũng không nên có sức quyến rũ lớn như vậy chứ. Vì sao Tống Ngọc Mị và An Khả Khả đều đối xử tối với hắn như vậy? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Khả Khả một lúc lâu, sau đó hắn nói. Cũng không tệ lắm, nhưng ngực hơi nhỏ. Anh! An Khả Khả lại bị chọc tức. Anh nhìn đi đâu vậy, nhìn vào quần áo này. Nhìn quần áo chứ đi đâu? Hạ Thiên lại quay đầu nhìn, sau đó hắn lắc đầu. Không tốt lắm, vải nhiều quá. Anh đúng là đại sắc lang. An Khả Khả trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Không đúng, tôi là tiểu sắc lang. Hạ Thiên cải chính. An Khả Khả chợt câm nín, vài người bên cạnh cũng không biết nói gì. Hạ Thiên nói chuyện quả nhiên không giống người thường. Không có mắt. An Khả Khả căm giận nói. Đúng là không nên hỏi anh. Ai nói tôi không có mắt? Hạ Thiên có chút bất mãn. Mắt tôi rất sáng, ngực cô là 32 bơ, không sai chứ. Anh. Gương mặt An Khả Khả chợt đỏ bừng, không biết vì tức giận hay xấu hổ. Ai nói anh biết? Dù sao mắt tôi cũng tốt. Hạ Thiên có vẻ đắc ý. Khoác lác. An Khả Khả bĩu môi nói. Sau đó nàng đi vào bên trong chuẩn bị thay y phục. Trần Di cũng đi theo. Nhưng nàng vừa đi được hai bước thì điện thoại vang lên. Nàng lấy ra xem mà vẻ mặt chợt biến đổi. Khả Khả, tôi nhận điện thoại trước. Trần Di đi ra khỏi cửa hàng. Sau đó nàng đến một vị trí không người để nghe điện thoại. Thời gian Trần Di nhận điện thoại là rất lâu. Mãi đến khi An Khả Khả thay một bộ quần áo khác đi ra thì Trần Di vẫn đang nghe điện thoại. Này, sao anh còn ở lại thủ đô? An Khả Khả đến trước mặt Hạ Thiên. Tuy Hạ Thiên nhiều lần làm nàng tức giận, nhưng nàng vẫn không nhịn được phải bắt chuyện với đối phương. Sao cô còn ở đây? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tôi còn có việc, vài ngày nữa sẽ về. An Khả Khả hừ một tiếng. Tôi cũng có việc, hơn nữa vài ngày nữa cũng về. Hạ Thiên cười hì hì nói. Hừ, chỉ biết học theo. An Khả Khả nhíu mũi, sau đó nàng nhớ ra vấn đề. Đúng rồi, anh đổi số à? Sao tôi điện thoại không được? Đổi lâu rồi. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn cảm thấy kỳ quái. Cô muốn điện thoại cho tôi làm gì? À, buồn buồn tán nhảm không được sao? An Khả Khả bĩu môi. Số mới là gì? Hạ Thiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn vẫn quyết định nói số điện thoại cho An Khả Khả. Những ngày qua nàng dần đẹp lên, biết đâu sau này sẽ có tư cách làm vợ hắn. Cổ Quân thấy tình cảnh như vậy thì rõ ràng xác nhận An Khả Khả quen biết Hạ Thần Y. Nếu Hạ Thiên chẳng phải nói câu nào cũng chọc tức An Khả Khả, nếu nói ngon ngọt thì An Khả Khả sợ rằng đã vào chồng rồi. Này, tôi có đề nghị cho cô. Hạ Thiên dùng giọng chân thành nói với An Khả Khả. Đề nghị gì? An Khả Khả cảm thấy kỳ quái. Cô nên đổi người đại diện. Hạ Thiên trả lời. Cái gì? An Khả Khả tưởng mình nghe lầm. Vì sao? Hạ Thiên đang định nói thì điện thoại vang lên. Hắn lấy ra xem là một dãy số lạ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếp máy. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh quyến rũ. Chồng nhỏ, nhớ chị không cưng. Thiên Thủ.